Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1737, vương cấp bảo thể. Kình Lân ánh mắt khiếp sợ, không nghĩ tới cái này yêu nghiệt lại có thể xuất thế. Kình Uyển trong mắt trong suốt, lo âu tình, lời nói đồng hồ bên ngoài. Không người so nàng còn muốn nhất tộc sinh linh, rõ ràng hơn Bách Viêm đáng sợ. Chung quanh tinh vực bảy cái xanh thảm tinh cầu, tổng cộng có thất đại hải yêu nhất tộc thế lực trông coi. Bảy thế lực lớn có Bách Viêm cái này loại thiên kiêu, dốc hết tài nguyên đào tạo. Hôm nay viên này xanh thảm tinh cầu bá chủ đạo thế lực, chính là bảy xích bạch xa nhất tộc. Bách Viêm lại là người tuổi trẻ một đời ở giữa nhân vật dẫn đầu. Hôm nay hắn đệ đệ Bách Hổ, thiếu chút nữa bị Hạ Vũ chém hết. Có thể tưởng tượng được, không ra tay trả thù tuyệt không khả năng. Có thể hắn nhưng mà vương cấp cao thủ à. Bách Viêm bóng người thon dài, chắp hai tay sau lưng, liếc xéo Hạ Vũ, nhàn nhạt chất vấn nói. Bằng ngươi cũng dám giết ta bảy xích bạch xa nhất tộc thiên tài. Ta muốn giết liền giết. Hạ Vũ trực tiếp về cần phải nói. Bách Viêm trong mắt sát khí thịnh vượng. Có thể hắn tự thân chính là thiên tài siêu cấp. Có kiêu ngạo. Hắn nhàn nhạt lên tiếng nói. Ra tay đi. Ta cũng không gạt ngươi. Có thể ép ta sử dụng xuất khiếu cảnh thực lực. Liền coi là ngươi thắng. Chuyện này lúc này dừng lại, nếu không, liền chết, có ý tứ. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nhìn Bách Viêm, trong lòng ngưng trọng, không dám khinh thường, có thể ở trong thế hệ trẻ xưng vương thiên tài. Thiên tư không cần nghi ngờ, thực lực bất luận ở hạng cảnh giới, cũng có thể nghiền ép cùng đời. Vì thế, Hạ Vũ liền vẫy tay. Đem năm chuôi vương cấp lợi kiếm thu hồi bên người, ở bên cạnh mình qua lại xoay tròn, lộ ra uy nghiêm sát khí. Đi, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, khống chế năm chuôi phi kiếm, trên không trung vạch ra từng đạo quỹ tích, tốc độ cực nhanh, từ bốn phương tám hướng giết hướng Bách Viêm. Bách Viêm ánh mắt như một cái đầm nước đọng. Tựa như đối với năm chuôi vương cấp lưỡi dao sắc bén công kích. Chút nào không coi vào đâu. Ở trước mặt hắn, một chuôi màu xanh vương cấp phi kiếm đánh tới. Đi thẳng đến trước mặt hắn. Làm người ta khiếp sợ là, hắn lại có thể đưa ra một đôi thịt dài. Ngón tay thon dài trắng nõn. Chỉ như vậy trực tiếp dứt khoát thô bạo cầm thứ nhất chuôi phi kiếm. Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Kình Lân lại là cả kinh nói. Hắn bế quan 10 năm. Thật thành công. Vương cấp bảo thể à. Đại ca ngươi thành công. Bách Hổ cũng là ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Hỏi đại ca của mình. Bách Viêm nhẹ khẽ gật đầu. Liền vẫy tay đem ngoài ra công kích mà đến bốn chuôi lợi kiếm. Nhấc chân đạp bay. Phảng phất là trong nháy mắt. Chuyện dễ dàng, Hạ Vũ con người mau chóng xúc, sắc mặt kiêng kỵ, đem năm chuôi phi kiếm triệu hồi tới, biết cái này cùng công kích, đối với vị này thiên tài siêu cấp không nửa điểm dùng. Đồng thời mấy đại phân thân cũng bị kinh động tới, cửu vĩ hồ mắt phượng dâng lên làn thu thủy, lười biếng nói, hắn thể xác đã đạt tới vương cấp bảo thể bước, có thể ngạnh hám vương cấp binh khí. Phi kiếm là không gây thương tổn được hắn, nếu không để ta đi. Chu Yếm hiếu chiến tính cách, bại lộ không bỏ sót, có thể ra ngoài tới tất cả mọi người ý liệu chính là. Bách Viêm cao ngạo nói, các ngươi toàn bộ lên đi, các ngươi vốn là một thể, toàn bộ lên, ta không sẽ để ý, cái gì? Hạ Vũ ánh mắt cả kinh, đối với lời nói ra kinh người Bách Viêm. Trong lòng trực tiếp ra đời ý định giết người, bởi vì những lời này không thể nghi ngờ tỏ rõ. Cái này Bách Viêm nhìn ra cửu vĩ hồ bọn họ, là mình phân thân à? Điều bí mật này, trừ người thân cận nhất ra, Hạ Vũ không có nói người bất kỳ, mà đệ nhất soái đột nhiên ngưng trọng lên tiếng. Cẩn thận một chút, thằng nhóc này trên người có cái lão gia. Ta mới vừa rồi dò tra một chút, lại có thể ngăn lại ta. Không nhìn ra lai lịch sao? Hạ Vũ hỏi, đệ nhất soái lắc đầu nói. Không nhìn ra, tuyệt đối không phải phu quân thời đại. Còn có phía sau xuất hiện sản vật, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Hạ Vũ hơn nữa kiêng kỵ, bởi vì phu quân đại đế nhưng mà ra đời ở trên cao cổ sơ kỳ thời đại. Sau cửu đế thời đại lâu hơn xa, nếu như đệ nhất soái cũng nhìn không thấu lão gia, hắn sinh ra thời đại, sợ rằng bao trùm ở thời đại thượng cổ trở lên à. Đây chính là thời đại viễn cổ. Đời sau đối với thời đại viễn cổ sự việc, nhưng mà không nửa điểm ghi lại. Hết lần này tới lần khác Bách Viêm liền có cái này cùng lão gia. Nhất định chính là một làm sống lại đá. Hạ Vũ do dự gian, môi mỏng khẽ nhúc nhích, toàn bộ ra tay. Không thể nào, chúng ta toàn bộ ra tay à? Nếu không ta thử trước một chút. Chu Yếm liếc khinh bỉ, mấy cái phân thân bắt đầu lẫn nhau nhượng bộ. Cửu Vĩ Hồ cái này nhất tiêu cực, cho rằng chiến đấu có tổn hắn khiêm khiêm lễ độ bề ngoài. Thôn phệ thú tên ngu ngốc này, trong mắt chỉ có ăn, đối với đánh nhau một chút hứng thú đều không. Bách Viêm nhưng đột nhiên lên tiếng, có thể, cuộc chiến đấu này ta cần lại thêm điểm tiền đặt cuộc. Ta thắng, đem ngưng luyện bọn họ bí thuật giao ra. Ta thắng, giao ra trên mình ngươi lão gia. Hạ Vũ nói, Bách Viêm ánh mắt híp lại, yên lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, có thể, giết. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, phốp, ở bầu không khí tràn đầy nghiêm túc sát khí thời điểm. Vạn chúng thự mục, âm thầm không biết có nhiều ít hải yêu tộc lão gia dòm ngó du. Có thể thôn phệ thú cái này không bình thường, lại có thể băng cái rắm. Cái này CMN thật là muốn bẫy chết cha à. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Từ xuất đạo tới nay, chưa từng cảm giác được mình như thế mất mặt qua à. Chung quanh Kình Lân bọn họ lại là khóe miệng co quắp, hai vai co rúm, ở cường nhận trước nụ cười. Thôn phệ thú ngượng ngùng cười nói, cái đó tối hôm qua bữa ăn khuya thịt nướng không nấu chín. Ăn bụng xấu. Lên cho ta, hàng này không phải là người tộc, là sa ngư, có thể ăn. Hạ Vũ sậm mặt lại, thôn phệ thú trong mắt sáng lên, vừa nghe nói có thể ăn, xách hắn phá luyện yêu bình, kêu gào khóc liền xông tới, hô to, cá mập trắng lớn, chạy đi đâu? Bách Viêm, ngoặc kép, một hồi không nói sau đó, Bách Viêm cũng là khí vui vẻ. Mình căn bản không chạy được rồi. Dưới bất đắc dĩ, hắn giơ tay lên một quyền đánh phía thôn phệ thú, trực tiếp đem hắn một quyền oanh bay, mà ra hỏng bét thịt dày thôn phệ thú. Lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục lướt đi. Nhưng mà Chu Yếm tay cầm đồng xanh côn, một gậy đánh ra, đồng xanh côn trở nên lớn, dài đến ngàn trượng, quét về phía Bách Viêm. Kết quả mới vừa xông lên thôn phệ thú, trực tiếp bị quét bay. Thôn phệ thú bay tới, hô to kêu to đánh về phía Chu Yếm. Hét, lão đại, ngươi tên khốn kiếp, lại có thể đánh ta. Lão tử liều mạng với ngươi. Ngu si, là chính ngươi không có mắt. Cút con bê, Chu Yếm dốc lên đồng xanh côn. Lại một côn cầm thôn phệ thú cho bánh xe bay. Kết quả hai người trực tiếp bấm, liền ngũ hành thụy thú biểu hiện còn bình thường một chút. Hợp lực sử dụng ngũ hành sinh diệt trận, năm người giống như một thể, chiến lực tăng lên gấp bội, hoàn toàn có thể chế trụ Bách Viêm. Đồng thời liệt thiên ma điệp xông tới, hai cánh song khai, chung quanh hư không sụp đổ, lại có thể cầm ngũ hành sinh diệt trận cho làm phá. Đây có thể náo nhiệt ngũ hành thụy thú, trực tiếp và liệt thiên ma điệp làm. Hạ Vũ cũng sắp điên rồi. Cái này đặc biệt cái quỷ gì? Mình cái này phân thân sợ không phải là giả sao? đánh đánh người mình làm. Toàn đặc biệt một đám không bình thường. Kẻ địch còn không có thương cân động cốt đâu. Người mình trước làm, Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Giống to, đủ, kết quả lúng túng. Mấy đại phân thân căn bản không để ý Hạ Vũ. Mỗi người đánh riêng mình. Cái này làm cho Bách Viêm một lần hoài nghi. Coi như hắn thắng, cái này đại phân thân thuật còn muốn không muốn tu luyện. Tràng diện này cũng quá kích thích. Phân thân tạo phản, mỗi người chiến đấu, hoàn toàn không chim bổn tôn tiết tấu à. Còn có một cửu vĩ hồ quạt gió thổi lửa, e sợ cho thiên hạ không loạn. Hạ Vũ dưới mắt có thể trông cậy vào chỉ có thanh đao và kiếm Hiên Viên. Không biết làm sao nói. Lên đi, các ngươi hai cái ở không nhờ vả được. Chỉ có thể chính ta lên. Lên đi. Kiếm Hiên Viên và thanh đao đồng thời gật đầu. Xoay người thành bao vây thế. Hướng Bách Viêm trực tiếp lướt đi. Không chút do dự nào. Bách Viêm sắc mặt ngưng trọng. Nhìn đánh tới kiếm Hiên Viên và thanh đao. Rõ ràng trên người hắn lão ra. Nói cho hắn cái này hai đại phân thân bản thể. Toàn bộ đều là đế binh. Nếu như toàn diện hồi phục. Bách Viêm căn bản không chịu nổi. Nơi này. Bách Viêm trên mình hiện lên thanh hồng hai màu, hóa thành hai đạo khí lưu, trong cơ thể truyền lưu, lạnh như băng nói, thanh nguyên giết, thanh nguyên đế công, coi chừng một chút, công pháp này rất kỳ lạ, đệ nhất soái có chút giật mình, Hạ Vũ khẽ gật đầu, không có lên trước, để cho kiếm Hiên Viên bọn họ thử trước một chút Bách Viêm cân hai. Kết quả kiếm Hiên Viên và Bách Viêm mới vừa giao thủ. Liền bị thua thiệt nhiều. Bách Viêm trong cơ thể thanh hồng hai đạo khí lưu. Hiện ra một đạo màu xanh. Bộc phát ra lực công kích cường đại. Hóa thành một chuôi màu xanh kiếm nhỏ. Trực tiếp chém về phía kiếm Hiên Viên ấn đường. Dường như muốn đâm rách thức hải cái này cùng vị trí then chốt. Nhưng mà kiếm Hiên Viên bản thể. Là một kiếm đế binh, ở màu xanh kiếm nhỏ ngay tức thì đâm về phía kiếm Hiên Viên cái chán thời điểm. Truyền tới kim thiết giao minh tiếng, kiếm Hiên Viên không chút tổn hao nào. Bách Viêm tròng mắt thoáng qua vẻ kiêng kỵ, nói, quả nhiên như vậy, có thể đem một kiếm đế binh luyện chế thành phân thân. Thật là lớn quyết đoán, muốn sao? Hạ Vũ thấy Bách Viêm đáy mắt chỗ sâu vẻ tham lam. Không khỏi nghiền ngẫm hỏi, Bách Viêm lạnh lùng cười một tiếng, xoay người quay đầu hướng Hạ Vũ đánh tới, muốn tiêu diệt cái này bản thể. Một khi chém giết Hạ Vũ, chung quanh mấy đại phân thân toàn bộ đều sẽ chết. Đến lúc đó mấy đại phân thân cái xác, đều là hắn Bách Viêm, tương đương với hoàn toàn thừa kế Hạ Vũ tất cả mọi thứ. Nhưng mà Hạ Vũ sẽ không yếu ớt đến. Bị hắn một chiêu tế hết. Nơi này, Hạ Vũ biết hàng này thân thể mạnh mẽ, vương cấp bảo thể, binh khí của mình và ma pháp đánh tuyệt đối không dùng, cũng không cần dò xét. Cho nên Hạ Vũ đưa ngón trỏ ra, dựng đứng ở trước mặt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, diệt tiên chỉ, phá, một chỉ điểm ra, bầu trời xuất hiện một đạo màu bạc thất luyện, dài đến trăm trượng. Hao phí Hạ Vũ một nửa chân nguyên, tràn đầy sắc bén công kích thế. Bách Viêm cả kinh, muốn né tránh, nhưng mà đã muộn, màu bạc thất luyện đem hắn bao trùm. Chém ở hắn để ngang trước ngực trên hai cánh tay, xuất hiện một đạo giống như vết đao nghiêng dài vết thương. Lóc cóc chảy đỏ thắm máu tươi, Bách Viêm cả giận nói, diệt tiên chỉ, trong truyền thuyết tiên nhân thuật. Tử kiếm tiên ta đối với ngươi thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Ha ha, thứ phía sau, ta tin tưởng ngươi biết hơn nữa khiếp sợ. Hạ Vũ cười nhạt, quả quyết mở trọng đồng. Cùng kiếm Hiên Viên và thanh đao tạo thành bao vây. Hướng Bách Viêm trực tiếp lướt đi. Bách Viêm bị diệt tiên chỉ làm bị thương. Phá vương cấp bảo thể. Làm Kình Lân bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. Biết Hạ Vũ rất mạnh, có thể không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình cảnh này. liền có thể ngạnh hám vương cấp binh khí, vương cấp bảo thể. Cũng có thể chỉ một cái phá vỡ phòng ngự, khiến cho bị thương, nếu như hơn mấy cái nữa, chỉ sợ sẽ là Bách Viêm dựa vào thân xác, cũng không dám chống cự đi. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hạ Vũ không cố kỵ chút nào, trực tiếp bộc lộ ra tự thân bí mật, trong mắt dâng lên xanh đỏ yêu dị vẻ, trong mắt vạch ra bốn cái câu ngọc, ở trong mắt lưu truyền, tựa như mỗi một cái câu ngọc đô đại biểu vô cùng cường đại năng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/chéo-titan-nối-cung-long-si-long-si-si-s-i-nối-vuong-si-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.